Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 701, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 11, tin tức gửi đi sau khi thành công. Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn chốc lát. Sau đó đem điện thoại di động ném ở trên giường. Tiến vào phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài, Hàn Chi Phản hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn hai lần. Cuối cùng vẫn là đem nguyên bản bước lên giường bước chân. Đổi thành đi đến sân thượng. Vén màn cửa lên, ra bên ngoài liếc một cái. Trình Vị Vãn vẫn còn ở đó. Hàn Chi Phản quay đầu, nhìn một cái trên vách tường thời gian. Đã xem gần 3 giờ sáng. Đang cho Lâm Sinh phát xong tin nhắn. Thật vất vả bằng quyết định tâm tình. Lần nữa, phiền não, thật là buồn bực, hắn cùng nàng không phải là đã vẽ lên dấu chấm tròn rồi sao? Nàng với hắn mà nói không phải là đã biến thành đi qua thức rồi sao? Nàng ở dưới lầu dầm mưa, thủ một đêm, mắc mớ gì tới hắn? Hắn ở chỗ này phiền cái rắm a. Hàn Chi Phản suy nghĩ, liền đi tới tủ đầu giường trước, cầm bao thuốc lá cùng đánh màu xám máy, đốt một điếu thuốc. Hàn Chi Phản một bên rút ra, một bên cất bước chân lần nữa quay trở lại trên ban công. Trình Vị Vãn một mực đều không có rời đi. Hàn Chi Phản phải dựa vào tại sân thượng cửa kính trên. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc rút ra. Nhìn nàng chằm chằm, mãi đến trời có chút sáng lên thời điểm. Trình Vị Vãn rốt cuộc từ dưới đất đứng lên thân. Nàng có thể là bởi vì ngồi quá lâu, chân tê dại. Thân thể đưa đến một nửa thời điểm, suýt nữa vừa ngã vào trên. Thấy một màn như vậy, Hàn Chi Phản cầm điếu thuốc đầu ngón tay không nhịn được dùng lực đạo, suýt nữa đem thuốc miễn cưỡng gảy. Cũng may Trình Vị Vãn tay mắt lanh lẹ đưa tay ra đỡ một cái bên cạnh bàn đá, ổn định thân thể. Nàng duy trì nửa khom người tư thế đứng một trận nha, đại khái là trên chân chết lặng cởi ra. Lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa sổ của hắn nhìn tới, cách khoảng cách rất xa. Hắn biết, nàng không có khả năng nhìn thấy hắn, có thể tại nàng tầm mắt đưa tới một khắc kia, hắn còn là nhanh đem thân thể trốn vào rèm cửa sổ sau. Qua một lúc lâu nha, Hàn Chi Phản mới đưa rèm cửa sổ kéo ra một cái khe hở, hướng dưới lầu nhìn lại, che dù trống rỗng. Đã không còn bóng người của Trình Vị Vãn. Hắn chờ mong một đêm, cuối cùng đem nàng phán đi. Hắn lại cũng không cần phiền não, cũng có thể trở lại trên giường ngủ bù rồi. Cái này rõ ràng hẳn là cao hứng, có thể không biết tại sao Hàn Chi Phản lại phát hiện mình không một chút nào buồn ngủ. Phiền não cởi hết sâu trong đáy lòng, có gan không nói được. Vắng vẻ cảm giác tại xe sắp đến được Bắc Kinh Đại khách sạn thời điểm. Quý Ức bỗng nhiên lên tiếng. Sư phụ, làm phiền ngài hiện tại đưa ta đi sân bay. Sư phụ ngẩn người, kinh ngạc lên tiếng. Tiểu thư, ngài không phải muốn đi Bắc Kinh Đại khách sạn sao? Quý Ức không có đáp lời của sư phụ. Lấy điện thoại di động ra, kiểm tra một hồi 10 giờ rưỡi cái kia chuyến bay. Sau đó mới lại mở miệng nói. Sư phụ, đi số 3 hàng không lầu. Sư phụ thấy Quý Ức nói liên tục 2 lần đi sân bay, lúc này mới đáp một câu, được rồi. Liền vội vàng ở phía trước giao lộ đổi đầu xe. Đến được sân bay, bất quá mới vừa 8 giờ. Khoảng cách Hạ Quý Thần cất cánh thời gian còn có 2 giờ rưỡi. Quý Ức trong đầu nghĩ, Hạ Quý Thần đại khái còn chưa tới sân bay, liền tại sân bay làm quốc tế thẻ lên máy bay địa phương. Tùy tiện tìm một vị trí, kiên nhẫn các loại, 9:20, Trần Bạch đẩy toa hành lý, xuất hiện tại Quý Ức trong tầm nhìn, phía sau của hắn, đi theo Hạ Quý Thần, khả năng bởi vì không phải là đi công tác duyên cớ. Hôm nay Hạ Quý Thần, mặc chính là một thân quần áo thường, còn đeo một cặp kính mát, thoạt nhìn so bình thường ăn mặc dày ra bộ dáng, trẻ hơn rất nhiều. Hạ Quý Thần cùng Trần Bạch cũng không phát hiện Quý Ức, trực tiếp dọc theo thảm đỏ, đi tới buồng hàng đầu cửa sổ, làm thẻ lên máy bay cùng gửi vận chuyển thủ tục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.